Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, chân ngôn phù triển trực tiếp liền văng ra ngoài. Canh thứ hai, a, hai nàng song song chấn kinh, sau đó trố mắt nhìn nhau một lần. Trực tiếp như vậy, nói thật, các nàng mặc dù cùng La Đẹp giao hảo, nhưng cũng là xem ở nàng dùng tiền chân to phân thượng mới cùng nàng làm bạn. Kỳ thật các nàng đều là vô cùng giữ mình trong sạch, đồng thời đến nay không nói qua bạn trai. Vẫn là chỗ A Thần Mã A Lưu Du thúc giục nói, muốn trị bệnh liền tranh thủ thời gian thoát nha. Ta tranh thủ thời gian đâu, lấy máu liệu độc tiền đề là muốn lợi dụng phục hy cửu châm kích thích trong cơ thể hoàng kim huyệt đạo, sau đó đem độc tố bức tại tay chân, cuối cùng mới có thể cắt ra phòng độc. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn một loại trong đó phương thức thôi. Biện pháp tốt nhất là lợi dụng linh lực của hắn trực tiếp đem độc bức ra. Dây xong việc nhi, nhưng dùng hắn mà nói đâu. Động động tay, nhiều học tập một chút là hảo hài tử. Thực tiễn là chân lý nha. Ân, sau đó nhìn ra hai nàng dáng người cũng không tệ lắm. Ta cố hết sức cho các nàng phê phán. Đánh một chút phân, chấm ngoặc kép. Tiếp theo, hai nàng thực ngay trước Lưu Du cởi hết. Không mảnh vải che thân loại kia. Thực mẹ nó kinh bảo a. Chấm ngoặc kép, Lưu Du sững sờ. Đại sư, ngài, ngươi cần thư giãn một tí. Lại chữa bệnh sao? Hai nàng quyến rũ động lên thân thể. Đều nói nữ nhân là vưu vật, lời nói này thật đúng là một chút đều không sai. Giờ phút này, hai người cũng bắt đầu hướng Lưu Du vứt mị nhãn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lưu Du ho khan một lần. Cái kia, đừng nhúc nhích, mắt của ta hoa, các ngươi đều tới nằm xuống a. Ta đây liền cho các ngươi chữa bệnh. A, đúng rồi, còn có chấm điểm. Hai nàng này xem như điển hình lưới mặt đỏ, dáng người cũng có 9 phân, nhưng so thanh thuần, các nàng so Trần Giai Lệ kém nhiều lắm. So tính cảm giác, Quan Nhược Thu cái thứ nhất không đáp ứng. Sở dĩ a, cái này vô cùng rõ ràng nha. Đại ca ta chính là muốn phá tiểu thân xử nam, có là lựa chọn. Đối với cái này hai nàng, hắn phê phán liền tốt. Tiếp đó, hắn thu hồi tâm viên ý mã, từ túi sách bên trong lấy ra châm cứu, bắt đầu nghiêm túc. Hai nàng sắc mặt ửng đỏ, không biết sao lại, tại Lưu Du không có cần lặn ý của các nàng về sau, trong lòng vậy mà không hiểu mất mát đứng lên. Giảng thực, tại các nàng xem đến Lưu Du thi triển ra năng lực lúc, trong lòng liền đúng thiếu niên này có ý tứ, bất luận là nói chuyện, biểu lộ, cho dù là một động tác, đều qua tuấn tú qua man. Trải qua mười mấy phần loại, Lưu Du lại là đâm, lại là lấy máu, cũng liền xong việc nhi. Các ngươi trong khoảng thời gian này trở về ăn nhiều chút bổ canh liền tốt. Sau đó chính là, trên mặt của các ngươi nếp nhăn, gần đây thời gian một tuần bên trong, các ngươi cam đoan giấc ngủ sung túc trên cơ bản liền không ngại. Lưu Du nên phê phán cũng phê, nên sờ cũng sờ, sau đó nói kết thúc lời nhắn nhủ lời nói về sau. Hoàn tất, quay người liền rút lui. Hai nàng nhìn lẫn nhau một cái, sau đó trong nội tâm thoáng chút đăm chiêu. Giống Lưu đại sư đàn ông ưu tú như vậy, ta từ nay về sau nhất định phải cố gắng, đem mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chấm móc lửng, bên ngoài phòng khách mặt, lúc này đã tới cảnh sát cùng y viện, bởi vì tiếp vào quần chúng báo cáo nói phát hiện bệnh sida người bệnh đang bán. Lập tức y viện cùng cảnh sát càng thêm không dám chần chờ. Vài phút đến rồi, đại sư, xong việc nhi, nhìn thấy Lưu Du đi ra, lão bản lập tức hưng phấn nghênh hợp đi lên. Ân, Lưu Du gật đầu một cái, lấy ra một khối thối thế pháp khí. Đây là đưa cho ngươi, đêm nay dùng nước sôi ngâm, thẳng đến nước trở thành vo gạo màu sắc. Đi vào ngâm 3 giờ cơ bản liền không có chuyện gì. Lão bản vội vàng đón lấy. Cảm tạ, rất cảm tạ đại sư. Đây là ngươi đáp ứng ngươi. Phải, Lưu Du mỉm cười nói. Nhìn hắn rất thượng đạo, liền để hắn sống trên 100 tuổi a. Một bên khác, là đẹp khổ khổ cầu khẩn quan Nhược Thu. Quan lão sư, xin ngài nhất định phải giúp ta một chút. Ta không muốn chết a. Ta biết lỗi rồi, thực sai, liền để vị đại sư kia giúp ta trị một chút a. Ta cũng không dám nữa. Thực, quan Nhược Thu tâm cũng mềm. Nói đến cùng là đẹp cùng với nàng là cùng một cái phòng làm việc đồng sự. Để cho nàng trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết, thực sự không đành lòng. Lưu Du đi tới, giữ chặt quan Nhược Thu tay, liền chuẩn bị mang nàng rời đi. Hắn một câu đều không nói. Tiểu Du, chấm ngoặc kép, quan Nhược Thu kéo một lần hắn. Con người lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Ếch, lão sư ngươi không thể nào. Nàng nhưng là yếu hại ngươi a. Lưu Du trùng sinh làm người hai đời, hắn sớm liền nhìn ra lòng người, minh bạch một cái như vậy đạo lý. Kỳ thật đây, người có đôi khi không tim không phổi một chút cũng không sai. Người là một loại bị muốn nhìn chi phối sinh vật, ngươi nhượng bộ, hắn hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi bố thí đồng tình tâm, hắn hội bành trướng, đem ngươi đồng tình tâm trở thành đương nhiên, làm ngươi không cách nào lại làm ra nhượng bộ hoặc là cho hắn cái gọi là đồng tình lúc. Ngươi sẽ không còn là thiên sứ, mà là ác va, cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ bị loạn. Đạo lý này, mỗi người đều có thể từ trong sách nhìn thấy, nhưng chân chính nhận biết cùng thực tiễn câu nói này, thật sự là quá ít. Ta xem nàng là thật lòng hối cải. Không bằng ngươi liền giúp một chút nàng a, để cho pháp luật đến chế tài nàng a. Chí ít có mạng sống, quan Nhược Thu nói, là đẹp làm loại kia sống nhiễm bệnh, hiện tại tội chết khó thoát, tội sống càng ít không? A thực tình hối cải sao? Lưu Du từ la đẹp trong mắt, thấy rõ ràng là oán độc, trả thù, nhưng hắn không nói toạc, sợ tổn thương quan Nhược Thu tâm. Cho nên cái này cái đuôi để cho nàng bản thân vươn ra a. Lưu Du đi đến bị hai tên ăn mặc cách ly phục thầy thuốc áp giải la đẹp trước mặt. Ngươi muốn cho ta cứu ngươi? Đúng vậy, van cầu ngài đại sư. Ta thực sự biết lỗi rồi. La đẹp bận bịu không ngớt đưa gật đầu. Trong đôi mắt lại là vô cùng không cam lòng cùng lệ độc. Tốt, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi ngay mặt thừa nhận ngươi cho quan lão sư hạ độc, đồng thời hướng nàng nói xin lỗi, ta có thể cho ngươi miễn tội chết. Lưu Du lãnh đạm nói ra, nàng có hai đầu tội danh ra thân, chết không thể chết lại, nhưng Lưu Du đã có năng lực để cho nàng đặc xá tội chết. Chữa cho tốt bệnh, tội sống lại không cách nào giúp nàng. Dù sao, bán loại vật này là muốn ngồi tù. Ta không có, là đẹp vậy mà điên cuồng mà giống to lên. Nàng, không thừa nhận, cái này hãm hại tội danh lại thêm đi. Nàng sống lại thì sao? Chỉ sợ tương lai vài chục năm thanh xuân đều muốn tại trong lao ngục vượt qua. Ha ha ha, Lưu Du cười lạnh mấy tiếng. Quay đầu nhìn thoáng qua quan Nhược Thu. Trong ánh mắt ý nghĩa chắc hẳn nàng nên minh bạch. Người thật không có sao? Ta có thừa biện pháp để cho ngươi nói ra. Lưu Du không có ý định cùng với nàng hao tổn nữa. Một tấm chân ngôn phù triện trực tiếp liền văng ra ngoài. Sau đó nàng thật vẫn 1 năm 1 10 toàn bộ thông báo đi ra. Hạ độc động cơ và mục đích lập tức vừa xem hiểu ngay. Lần này, tại cảnh sát bên cạnh lại yên lặng tại chỗ giấy viết bản thảo bên trên tăng thêm một đầu tội danh. Đương nhiên, bọn họ những cảnh sát này cũng là bị tiệm cơm này lão bản bắt chuyện qua. Sở dĩ tại Lưu Du nói thỏa thích thời điểm, cũng không làm ra ngăn cản. Cuối cùng La Đẹp bị kéo lên xe. Chờ đợi nàng không chỉ có là luật pháp chế tài, còn có tử thần đến. À, người cảnh sát kia cầm trên tay tờ đơn là cái gì? Lưu Du chú ý tới một người cảnh sát cầm một phần tờ đơn. Phía trên lại có Lý Hằng danh tự. Cái kia là La Đẹp bàn giao cùng cái nào nam nhân phát sinh qua tính quan hệ. Quan Nhược Thu gương mặt xấu, hổ xác, trầm thấp giải thích nói. La Đẹp vừa mới bàn giao cùng cái nào nam nhân đã xảy ra tính quan hệ lúc. Nàng ngay ở bên cạnh, dù sao, nàng thế nhưng là hoạn có ngải tư. Cùng hắn phát sinh qua tính quan hệ nam nhân đều rất có thể trúng chiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.